Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1036, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1036 Mộ Văn An cũng nhẹ gật đầu trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm mặc dù buổi họp báo ban đầu bị Tô Kim Thư kích động nhưng quá trình sau đó diễn ra khá suôn sẻ, không có sai sót cô ta vốn tưởng rằng Lâm Thúy Vân sẽ có thủ đoạn gì, nhưng hiện tại xem ra Lâm Thúy Vân cũng chỉ thế mà thôi. Nếu không có sự giúp đỡ của Lục Mặc Thâm, Lâm Thúy Vân thậm chí còn không thể vào được trong buổi tiệc rượu này, thể làm gì được cô ta chứ? Sau khi nhận được tín hiệu của Mộ Văn An, nữ MC nhẹ nhàng gật đầu và nói lớn. Nếu mọi người đều không có câu hỏi gì nữa, vậy thì cuộc họp báo đến đây kết thúc. Nhưng trước khi nữ MC nói xong, chính của hội trường đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ nghe một tiếng, rầm, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. Một dáng người cao, mảnh mai và cực kỳ tao nhã đang đứng ở cửa, ánh đèn hành lang chiếu vào phía sau cô ấy, khiến vẻ ngoài của cô ấy trở nên mê hoặc lạ thường. Chiếc váy đen độc đoán được kết hợp với một đôi giày cao gót pha lê chói lọi có nhiều kiểu sóng sánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn, ngay cả khi cô ấy lặng lẽ đứng đó, vẫn có một khí chất nữ hoàng có thể đè bẹp khán giả. Thúy Vân, Tô Kim Thư thì thầm và đứng dậy nhanh chóng. Cô và Lâm Thúy Vân đã làm bạn thân rất nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là cô đã có thể nhận ra cô. Gương mặt Tô Kim Thư cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, cô biết rằng Lâm Thúy Vân rất biết chọn thời điểm. Ở góc khác trong bữa tiệc rượu, ánh mắt của Lệ Hữu Tuấn cũng lóe lên một cái, anh nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Lục Mặc Thâm. Người mà anh chờ đợi đang ở đây. Lúc này, giáo sư Lục của chúng ta ngồi cứng đờ, ánh mắt sâu sắc nhìn vào bóng dáng tao nhã ở cửa. Người phụ nữ đứng ở cửa là người phụ nữ của anh. Vốn dĩ, buổi tiệc rượu hôm nay đặc biệt để chuẩn bị cho Mộ Vãn An, nhưng chỉ cần một bóng dáng của Lâm Thúy Vân đã đè bẹp tất cả những thứ khác, giống như Lâm Thúy Vân mới là nữ hoàng của bữa tiệc tối nay. Lồ, gờ ngực Lục Mặc Thâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hồi hộp, anh ta đột nhiên mong chờ xem người phụ nữ của mình tối nay sẽ có những hành động như thế nào. Kịch hay còn chưa lên sóng, sao đã kết thúc rồi? Lâm Thúy Vân đột ngột lên tiếng, giọng nói đầy áp lực không thể cưỡng lại được. Mộ Văn An ở trên sân khấu, ánh mắt của tất cả những người có mặt đều bị Lâm Thúy Vân thu hút, khuôn mặt cô ta đột nhiên u ám như mưa mù, chết tiệt, tại sao đồ đê tiện này lại ở đây? Đột nhiên, lửa giận dâng trào, biểu hiện vào trên mặt Mộ Văn An lập tức trở nên cực kỳ gớm ghiếc. Nhưng khi ánh mắt cô ta nhìn quanh, cô ta vô tình bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của Lê Chí Sơn, đã khiến cô ta bình tĩnh lại không được. Chẳng qua chỉ là một Lâm Thúy Vân, tuyệt đối không được để cô ta kích động. Mộ Vãn An bóp mạnh lòng bàn tay và bắt đầu tự thôi miên bản thân, cố gắng giữ nụ cười trang nghiêm trên khuôn mặt không thay đổi. Nữ MC ở bên cạnh Mộ Vãn An nghi ngờ nói. Xin chào, xin hỏi cô là ai? Lâm Thúy Vân bước đi vô cùng duyên dáng, nụ cười ấm áp và tự tin trên khuôn mặt. Nghe nói hôm nay là buổi họp báo ra mắt của cô Mộ nên tôi đến đây chung vui và muốn tặng cô ấy một món quà lớn để chúc mừng cô ấy. Nghe xong những lời này, Mộ Văn An vô cùng không nể mặt cầm micro lên, giọng điệu rất tử tế và lịch sự. Này cô, chúng ta gặp nhau khi nào vậy? Cách chương,